Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Hoàng Doanh, người này cũng thật là đặc biệt. Hàn Phi nhớ tới kiểu nói chuyện của Hoàng Doanh trong trò chơi, mơ hồ cảm thấy người Lệ Tuyết nói tới chính là hắn. Sau khi cảm ơn Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp điện thoại rồi rời khỏi nhà. Hàn Phi ngồi xe đi vào khu đô thị trung tâm thành phố Tân Hổ. Không để ý tới cảnh quan mỹ lệ và trí thông minh nhân tạo đầy ấn tượng của khu đô thị mà đi thẳng tới bệnh viện Nam Khoa Tân Hổ. Hàn Phi hỏi thăm nhân viên lễ tân bệnh viện, rốt cuộc nhận được một tin tức khiến hắn rất im lặng, thân là phó viện trưởng nhưng lúc này Hoàng Doanh lại đang tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm game của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không. Khi lần Clo Beta thứ 6 đang diễn ra một cách thuận lợi, trò chơi vượt thời đại Hoàng Mỹ Nhân Sinh đang sắp nghênh đón Open Beta. Hiện tại nơi nơi đều có biển quảng cáo về trò chơi này. Vì sao phó viện trưởng bệnh viện Nam Khoa lại chạy đi tham gia hoạt động của Thâm Không? Ngay từ đầu Hàn Phi cũng không hiểu, mãi cho đến khi hắn chạy tới nơi tổ chức sự kiện của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không mới từ từ hiểu ra vì sao nơi này lại có lực hấp dẫn lớn đến vậy đối với những kẻ yêu thích chơi game. Công ty Thâm Không tài đại khí thô đã bao toàn bộ quảng trường thương mại quốc tế để chia làm 12 phân khu. Triển lãm sản phẩm game và cho người tham dự thể nghiệm trò chơi tại chỗ. Tiến vào trong phân khu tự như đi vào một thế giới khác. Tưởng tượng của mọi người từ rất nhiều năm trước đến bây giờ đều đã thành hiện thực, dù là tư tưởng điên cuồng đến mức nào thì nhân loại cũng có thể chế tạo ra được. Nhiều người như vậy, ta biết tiền hắn ở đâu đây? Sau khi đăng ký thông tin, Hàn Phi đi vào phân khu số 12 nơi có ít người đến trải nghiệm nhất. Bệnh sợ xã hội của hắn vừa mới được chữa khỏi không lâu, bây giờ đột nhiên đến nơi có quá nhiều người, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có chút chịu không nổi. Hoàng Mỹ Nhân Sinh là trò chơi hệ chữa trị có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an tinh thần và thể xác người chơi. Trò chơi này có thể khiến người ta bật cười, mô phỏng cuộc sống sinh hoạt ấm áp thường ngày. Chúng ta dùng hy vọng và hạnh phúc làm chủ đạo, mang đến cho người chơi lực lượng cảm xúc tích cực. Nghe được lời giới thiệu quen thuộc này, Hàn Phi rùng mình một cái, sắc mặt hơi tái nhợt. Xung quanh hắn đều là người yêu thích trò chơi cuồng nhiệt, chỉ có mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở cửa ra vào. Anh bạn, ngươi không khỏe sao? Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hàn Phi. Đưa cho hắn một chai nước khoáng. Cảm ơn. Hàn Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn mặc Âu phục mang giày da đứng bên cạnh mình. Bộ quần áo trên người hắn ước chừng đắt bằng tiền lương nửa năm của Hàn Phi, vừa nhìn đã biết đây là anh tài trong xã hội. Người đến tham quan trò chơi mà ăn mặc trịnh trọng thế à? Kỳ thực ta rất ghét phải ăn mặc như thế này, chỉ là người nhà sắp xếp cho ta đi xem mắt ngày hôm nay. Bình thường ta đều lấy cớ bận việc để từ chối, kết quả lần này người nhà ta trực tiếp đưa đối phương tới chỗ ta làm việc. Cho nên ngươi vì muốn trốn tránh xem mắt mà chạy tới đây tham gia sự kiện này. Sao lại gọi là trốn tránh chứ? Ta vốn yêu thích chơi game mà. Niềm vui của đàn ông cũng chỉ có bấy nhiêu. Nam nhân này nhiệt tình lại sáng sủa, tính cách của hắn hoàn toàn khác biệt với Hàn Phi. Nhìn ngươi có vẻ như lần đầu tiên đến tham gia sự kiện của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Đi nào, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng để ngươi cảm nhận được mị lực của trò chơi này. Không dám làm phiền, ta vẫn thích đi một mình hơn. Có phiền gì đâu, tiện đường mà. Nam nhân đi tới quầy trò chơi lấy hai chiếc kính thực tế ảo đến. Bây giờ ta gặp ai cũng thích quảng cáo dùm trò chơi này một phen. Có thể nói đây là trò chơi hay nhất mà ta từng chơi trong đời mình, chỉ cần ngươi cũng thích chơi thì sẽ là bạn tốt của ta. Nào! Đeo kính lên đi, lát nữa tham quan xong trở lại quầy trả kính thì điền tên ta là được. Đúng rồi, tên ta là Hoàng Doanh. Hoàng Doanh! Hàn Phi có hơi giật mình. Ngay sau đó lại trở nên bình thường. Khi khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, máy móc và trí thông minh nhân tạo càng ngày càng có cảm xúc, nhưng người có phát hiện ra không, tình cảm của con người lại ngày càng ít đi. Hoàng Doanh đeo kính thực tế ảo lên, cùng Hàn Phi đi dạo một vòng ở khu phố cổ. Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ đang cười đùa ầm ĩ, trên gương mặt nở nụ cười chất phác. Theo ta thấy, phần lớn người sống trong thành thị tràn ngập trí thông minh nhân tạo này đều có vẻ ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Vĩnh viễn mang theo nụ cười trên mặt, nhưng bọn hắn ngày ngày đều phải xã giao như thế, lúc nào cũng là dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách nhưng trong lòng lại băng giá lạnh nhạt vô cùng. gen của chúng ta không ngừng bị nghiên cứu và cải thiện, thông tin của chúng ta bị hệ thống trí năng thu thập, hành vi của chúng ta đều được đưa vào hồ sơ cá nhân. Dần dần cuộc sống sinh hoạt, tình cảm, thậm chí là cuộc đời chúng ta đều như một chiếc máy lập trình, chúng ta không giống như đang sống mà đang lặp đi lặp lại từng ngày cho đến lúc chết. Khi trò chuyện với Hoàng Doanh, Hàn Phi phát hiện người này rất lợi hại. Ít nhất những gì hắn nói đều khiến Hàn Phi cảm thấy lợi hại. Nhân loại tiến hóa từ động vật nhưng nội tâm lại dần dần trở nên máy móc, đây là việc vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì vậy ta mới cực kỳ ưa thích trò chơi hoàn mỹ nhân sinh này. Bước trên nền đá xanh, ngắm nhìn cành hoa ngọn cỏ ven đường, ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra sau cơn mưa, Hoàng Doanh giang tay ra nói, trò chơi này đang trợ giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc thiếu thốn trước đó, chữa trị linh hồn cằn cỗi của chúng ta, giúp chúng ta được thể nghiệm những cảm xúc tốt đẹp tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. Ở đây, ta có thể cảm nhận được mình đang tồn tại. Thật sao? Hàn Phi nghĩ đến trò chơi hoàn mỹ nhân sinh của mình, nước mắt suýt chút nữa đã ấm ức rơi xuống. Đúng vậy. Hoàng Doanh khẳng định. Chương 42, chiếc hộp màu đen, bản thử nghiệm của trò chơi này rất không tầm thường, không biết bản chính thức còn lợi hại cỡ nào. Hàn Phi lấy kính thực tế ảo xuống, con phố cổ với cơn mưa phùn đã biến mất, hắn và Hoàng Doanh đang đứng trong một phòng khách. Bản chính thức tuyệt đối sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi, đây là một trò chơi khiến mộng tưởng của mỗi người trở thành sự thật, trò chơi này giống như tên của nó, sẽ giúp ngươi có một nhân sinh hoàn mỹ. Hoàng Doanh xúc động nói. Nghe cách nói của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi đang chơi bản chính thức thì phải. Hàn Phi tỏ vẻ kinh ngạc. Bị ngươi nhìn ra rồi. Ta chính là người kiểm thử game, tester, của lần Clo Beta thứ 6 này. Hàn Phi nhớ tới thông tin mình tìm kiếm được trên mạng. Người chơi trong trò hoàn mỹ nhân sinh chia làm 4 loại, thứ nhất là nhân viên nội bộ của trò chơi, mỗi lần Clo Beta bọn hắn đều tiến vào kiểm trắc trò chơi. Thứ hai là nhân viên giám sát của các bộ ngành liên quan, hoàn mỹ nhân sinh là trò chơi vượt thời đại với rất nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật cao nên được chính phủ coi trọng vô cùng. Thứ ba chính là loại người kiểm thử game đặc biệt như Hoàng Doanh, bọn họ là nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Dùng quan điểm của chính mình để xem xét trò chơi sau đó đưa ra ý kiến đóng góp sửa chữa để trò chơi càng thêm phần chân thật và thú vị hơn. Thứ tư là loại người chơi quần chúng thông thường, bọn họ thông qua các loại phương pháp khác biệt để có được tư cách kiểm thử game. Trong nhóm này cũng phân thành hai loại, một loại đơn thuần chỉ muốn chơi game. Một loại là muốn kiếm tiền từ game nên cần thu thập dữ liệu trước khi game được open beta. Có thể trở thành người kiểm thử game đặc biệt, vậy trong hiện thực ngươi nhất định cũng là nhân tài. Hàn Phi bây giờ đã có thể xác định Hoàng Doanh trước mắt mình chính là Hoàng Doanh hắn gặp được tối hôm qua. Nhân tài thì không dám nhận, ta chỉ là người khá nổi danh trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà thôi. Hoàng Doanh rất khiêm tốn, không có một chút xíu kiêu ngạo nào. Hắn rất kiên nhẫn hướng dẫn Hàn Phi đi tham quan khu triển lãm, nhiệt tình đến mức khiến Hàn Phi cảm thấy hắn còn chuyên nghiệp hơn nhân viên chào hàng của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Sau khi xác định đối phương chính là người mình đang tìm, Hàn Phi bắt đầu thăm dò. Ngươi nói Hoàng Mỹ Nhân Sinh có thể khiến mộng tưởng của mọi người trở thành sự thật, vậy nếu ta là một người yêu thích phim kinh dị, ta có thể vào game để thể nghiệm cảm giác kinh dị rùng rợn không? Đương nhiên là có thể. Trong game có công viên trò chơi lúc nửa đêm vốn dành riêng cho những người yêu thích sự kinh dị rùng rợn. Trong công viên có đủ loại kịch bản tái hiện lại các bộ phim kinh dị rùng rợn nổi tiếng, ngươi thậm chí có thể đến công viên trò chơi làm việc, thử trở thành chủ nhân của công viên. Hoàng Doanh rất chân thành bày mưu hiến kế cho Hàn Phi. Nhưng mà ngươi phải chú ý một điều, trò chơi này có thiết lập điểm tinh thần giới hạn, một khi vượt quá 10 điểm ngươi sẽ bị hệ thống phán định là bị kích thích quá mạnh. Sau đó cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Mí mắt Hàn Phi rung lên. Điểm tinh thần giới hạn của Hàn Phi trong trò chơi được thiết lập ở mức 100, hình như cao hơn hẳn những người khác. Sau khi bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi nhiều lần, nhân vật của ngươi có thể sẽ bị tử vong. Sinh mệnh trong trò chơi hoàn mỹ nhân sinh rất yếu ớt, ngươi cũng chỉ có một cái mạng, sau khi chết mọi số liệu đều sẽ về không, ngươi phải chơi lại từ đầu. Hoàng Doanh cẩn thận dặn dò, tử vong rất đau đớn, nhất định phải quý trọng mạng sống đó. Cá nhân ta từng xem rất nhiều bộ phim kinh dị, không quá hứng thú với các loại kịch bản phim, nhưng những chuyện kỳ bí ma quỷ diễn ra trong hiện thực lại khiến ta rùng mình. Hàng Phi từng bước tiếp cận vấn đề mình muốn hỏi. Ngươi cảm thấy trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh có loại kịch bản chuyện linh dị đời thường không? Hai lần Clo Beta trước đó hẳn là có. Ta nghe nói lúc đó trò chơi còn chưa bị hạn chế, lúc đó người chơi công kích NPC còn không bị trừng phạt, thậm chí có một người kiểm thử game đã giết sạch toàn bộ NPC trong khu chung cư, cuối cùng hắn bị giam lại vì rối loạn tinh thần. Điên cuồng như vậy sao? Chứ còn sao nữa, khi nhân tính không còn bị thứ gì trói buộc, con người sẽ biến thành loài giả thú đáng sợ nhất. Hoàng Doanh vẫn còn nhớ rõ lời đồn kia. Bởi vì người kiểm thử game đó mà sau này trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã bị hạn chế rất nhiều, cắt bỏ gần 1/3 nội dung, mãi đến lần Clo Beta thứ 6 mới thôi. Về cơ bản, những phần kịch bản gây mâu thuẫn về luân lý đạo đức đều bị bỏ đi, thậm chí tình tiết bất ngờ ẩn giấu nội dung cốt truyện di chúc của người sáng lập cũng bị cắt hết. Di chúc của người sáng lập? Ngươi không biết nhỉ, đám người chơi game Hoàng Mỹ Nhân Sinh đều biết chuyện này. Hoàng Doanh thấp giọng nói. Chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh đã qua đời vì bạo bệnh sau lần Clo Beta thứ nhất. Trong di chúc để lại, hắn đã bàn giao cho các con mình đi tìm một chiếc hộp màu đen, hắn nói trong hộp đen đó tràn đầy những cảm xúc tiếc nuối, oán niệm, thù hận, bất hạnh và ác ý. Hắn còn đưa ra 3 lời gợi ý, nói rằng chiếc hộp kia nằm trong chỗ sâu nhất của thế giới, chỗ sâu nhất của não bộ, chỗ sâu nhất trong lòng người. Sau này có ai tìm được chiếc hộp đó không? Hàng Phi lén lút lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Không có. Mọi người thi nhau đưa ra giả thiết, cuối cùng kết luận trong chiếc hộp đen ẩn chứa chấp niệm của vị chủ tịch kia. Lúc đó đám người kiểm thử game đều điên cuồng tìm kiếm hộp đen, cuối cùng không một ai tìm được. Mãi đến lần Clo Beta thứ 3, vì một số nguyên nhân mà phần kịch bản do ông ta tham dự thiết kế đều bị xóa bỏ, phần tình tiết bí ẩn đó cũng không ai có thể tìm ra được nữa. Hoàng Doanh tiếc nuối nói, ta thật sự rất muốn biết bí mật đó là gì. Đúng vậy, ta cũng muốn biết ghê. Hàn Phi đưa tay lên sờ sờ gáy mình, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Chương 43, chuyện ma quỷ đều là gạt người, Hoàng ca, ngoại trừ bí ẩn do người sáng lập để lại thì trò chơi này còn có lời đồn nào ly kỳ thú vị không? Ta rất hứng thú với mấy lời đồn đãi nha. Nếu ngươi tò mò thì có thể lên các diễn đàn bàn luận về game này mà xem, trên đó có rất nhiều thông tin. Nhưng đa phần đều là lời đồn thất thiệt. Hoàng Doanh lắc đầu nói, trước đó ta còn đọc được một bài viết nói về phương pháp gặp quỷ trong trò chơi này, nói cứ như thật ấy. Hắn liệt kê ra mấy điểm, nào là 12 giờ đêm tiến vào khu công viên trò chơi, đi tới căn phòng mê cung ở chính giữa sẽ thấy một cánh cửa dẫn tới thế giới khác. Rồi một mình đi tới khu phố bán quan tài và dịch vụ mai táng lúc rạng sáng sẽ có xác suất gặp được hình nhân bằng giấy biết nói chuyện, lại còn rạng sáng 4 giờ gia nhập phòng chat số 444 sẽ gặp quỷ. Đêm nào ta cũng vào trò chơi, đêm nào cũng ở trong phòng chat 444 mà có từng gặp quỷ lần nào đâu. Đúng là mấy chuyện gạt người ha. Hàng Phi tận lực thể hiện ra mình rất bình tĩnh. Những lời đồn này vừa đọc đã biết là gạt người. Trước đó còn có nhiều lời đồn tương tự nói y như thật khiến rất nhiều người tham gia Clo Beta đều bị lừa gạt, chẳng hạn như cái gì mà thế giới tầng sâu trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Rồi còn phiên bản hắc ám. Thế giới tầng sâu. Ngươi còn nhớ người kiểm thử game đã tàn sát toàn bộ khu chung cư không? Sau khi phát điên hắn không ngừng nói mình gặp quỷ trong trò chơi, nói rằng hắn chạy tới một nơi toàn là lệ quỷ, còn nói phải giết chết toàn bộ NPC trong trò chơi mới có thể thoát ra. Hoàng Doanh nói với vẻ không tài nào hiểu nổi. Ban đầu lúc mới ra mắt game, tuy rằng cũng có người chơi giết chết NPC nhưng không hề có ai điên cuồng như hắn. Rất nhiều người chơi bản Clo Beta đều tin tưởng lời hắn nói nên mới bắt đầu tìm kiếm thế giới tầng sâu. Nói cách khác thế giới tầng sâu là một nơi tràn đầy lệ quỷ. Loại không khí âm tàn như vậy sao có thể tồn tại trong trò chơi hệ chữa lành Hoàng Mỹ Nhân Sinh kia chứ? Trừ phi ngay cả người sản xuất game cũng không biết điều này. Nếu không bọn họ sẽ không để một nhân tố nguy hiểm như vậy tồn tại trong trò chơi toàn cầu. Hoàng Doanh khoát tay nói, sau nhiều lần Clo Beta, số lượng người tin tưởng thế giới tầng sâu có tồn tại đã ít ỏi vô cùng. Nói có lý. Như vậy vấn đề nằm ở nhân viên kiểm thử game kia sao? Nguyên nhân cụ thể là gì thì không ai biết, có lẽ là hắn đột nhiên bị thứ gì đó kích thích. Tuy ngoài đời thực hắn không hề giết một ai nhưng bởi vì hành vi tàn nhẫn đó nên hắn đã bị hệ thống thông tin công dân phán định là có độ nguy hiểm cao, hiện tại đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần Tân Hổ khoa trị liệu tâm lý. Bệnh viện tâm thần Tân Hổ. Hàn Phi yên lặng ghi nhớ cái tên này, sau đó đổi đề tài, Hoàng ca, đa tạ người đã dẫn ta đi tham quan. Bây giờ ta còn có việc, xin phép đi trước. Lão đệ, ta có cảm giác thật hận vì chúng ta gặp nhau quá muộn, đã lâu rồi ta không trò chuyện vui vẻ như vậy với ai. Hoàng Doanh là người nói nhiều, nhưng người bên cạnh hắn chẳng ai nguyện ý lắng nghe hắn nói cả, mãi cho đến khi hắn gặp được Hàn Phi. Vì để thu hoạch được nhiều thông tin hơn, Hàn Phi luôn nghiêm túc lắng nghe và suy nghĩ từng câu từng chữ Hoàng Doanh nói, sau đó đáp lời. Nói không ngoa, Hàn Phi chính là người lắng nghe giỏi nhất. Có lẽ là vì chúng ta có chung một sở thích đó, đợi khi nào Hoàng Mỹ Nhân sinh Open Beta, chúng ta sẽ gặp nhau trong trò chơi nhé. Hàn Phi lấy điện thoại ra thêm số liên lạc của Hoàng Doanh. Bị Hoàng Mỹ Nhân sinh tạo áp lực nặng nề, năng lực quan hệ xã hội của Hàn Phi lại có một bước đột phá mới. Được, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi làm các loại nhiệm vụ có thù lao cao nhất, để ngươi thấy được thực lực của người chơi bản Clo Beta. Hoàng Doanh tự hào nói, sau đó đến gần nói nhỏ vào tai Hàn Phi. Khi ta kiểm thử game còn phát hiện ra một nhiệm vụ ẩn có tỷ lệ xuất hiện chỉ có 1%. Chờ khi Open Beta chúng ta cùng nhau làm. Nhiệm vụ ẩn rất ít gặp sao. Hàn Phi rõ ràng là gà con tập chơi. Đương nhiên. Nhiệm vụ ẩn là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói ai gặp được đều là người có vận khí nghịch thiên, đến lúc đó ngươi cũng đừng có ngốc nghếch mà nói cho người khác biết đó nha. Vâng, cảm ơn Hoàng ca. Rời khỏi trung tâm triển lãm game, Hàn Phi đi thẳng tới bệnh viện tâm thần Tân Hổ. Theo hắn thấy, nhân viên kiểm thử game kia rõ ràng là đã tiến vào thế giới lệ quỷ giống hắn. Đến nơi, Hàn Phi dùng đủ loại biện pháp để nghe ngóng tình hình nhưng không nghe được gì về nhân viên kiểm thử game kia. Về sau hắn bị hộ lý đuổi ra ngoài, hộ lý có vẻ rất tức giận, còn nói loại người như Hàn Phi xuất hiện rất nhiều khiến bọn họ vô cùng bực bội. Xem ra những người trước Hàn Phi đến đây tìm hiểu tình hình đều là người chơi trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, bọn hắn cũng muốn thông qua nhân viên kiểm thử game kia để tìm tới thế giới tầng sâu, đáng tiếc là không ai có thu hoạch gì. Mãi đến khi trời tối Hàn Phi cũng không có biện pháp nào, đành phải từ bỏ. Một mình hắn vào tiệm cơm ăn tối, sau khi được thức ăn ngon chữa lành tâm hồn, Hàn Phi trở về nhà bắt đầu quá trình chữa trị tâm linh. Tuy chỉ mới chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh mấy ngày nhưng bây giờ Hàn Phi đã không còn cảm thấy lo âu thấp thỏm như lúc ban đầu. Loại thay đổi này khiến chính hắn cũng thấy kinh ngạc. Hàn Phi đọc sách, học tập, phân tích tình tiết vụ án, nhớ kỹ thông tin của các nạn nhân. Rèn luyện thân thể. Đến 12 giờ đêm hắn cắm dây vào ổ điện, đội mũ trò chơi nằm lên giường. Hoan nghênh người chơi tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Thế giới màu máu biến mất, Hàn Phi mở mắt ra, xung quanh là một mảnh đen như mực. Hắn đang ngồi trong góc nhà ở căn hộ có ma. Đồng hồ trên tường là 12 giờ 0 phút, đồng nhất với thời gian trong hiện thực. Hàn Phi hít sâu một hơi. Vừa định bò dậy thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh lạnh giá của hệ thống. Chương 44, lần thứ hai làm nhiệm vụ đi ngủ, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thời hạn bảo hộ tân thủ đã hết, nhiệm vụ tân thủ, tắm rửa, và đi ngủ, sắp bị thay thế. Người chơi vui lòng quyết định thận trọng xem có từ bỏ thực hiện nhiệm vụ tân thủ vĩnh viễn hay không. Thời hạn bảo hộ tân thủ. Nghe được thông báo này, Hàn Phi hoàn toàn ngây ngốc. Ta suýt chút nữa đã mất mạng, ngươi nói đây là đang bảo hộ tân thủ sao? Thời hạn bảo hộ kết thúc vậy ta sẽ còn gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa hả? Hàn Phi còn chưa kịp định thần đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. Vừa rồi hình như có một bộ thi thể bị ném từ trên lầu xuống đất. Trời ạ, trực tiếp vứt xác kiểu này luôn sao? Hàn Phi không rõ tầng trên xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định đó không phải là chuyện tốt lành gì cho Cam. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ tân thủ sắp bị thay thế, xin hỏi có lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ tân thủ hay không? Hệ thống không ngừng ép buộc Hàn Phi đưa ra lựa chọn, nhưng kỳ thực hắn chẳng có quyền lựa chọn nào. Làm nhiệm vụ tân thủ ít nhất còn được ở trong căn nhà này, nếu đổi thành nhiệm vụ mới có khi độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân. Mắt thấy nhiệm vụ tân thủ đang từ từ biến thành màu xám xịt, Hàn Phi đành phải cắn răng tiếp nhận hai nhiệm vụ tân thủ một lúc. Người chơi số hiệu 0000 tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp dê đi ngủ. Chú ý, sau khi thực hiện nhiệm vụ tân thủ thất bại, nhiệm vụ sẽ không biến mất nhưng độ khó sẽ tăng lên. Yêu cầu của nhiệm vụ, vui lòng tắt hết đèn trong nhà, trong vòng 5 phút phải leo lên giường trong phòng ngủ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng phải ở yên trên giường trong 3 tiếng đồng hồ, không được rời đi. Người chơi số hiệu 0000 tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp dê tắm rửa. Giới thiệu nhiệm vụ, mỗi lần ngươi đi tắm vào buổi tối đều cảm thấy trong phòng tắm còn có một người khác. Yêu cầu của nhiệm vụ, trước 4 giờ sáng, sử dụng đạo cụ trò chơi làm sạch sẽ thân thể, mặt mũi đầu tóc, thời gian tắm rửa không thể ngắn hơn 20 phút. Nhiệm vụ đi ngủ phải được bắt đầu trong vòng 5 phút, nhiệm vụ tắm rửa thì cần làm trước 4 giờ sáng, ta có đầy đủ thời gian để hoàn thành cả hai nhiệm vụ này trong ngày hôm nay. Hàn Phi đã tính toán xong. Trước tiên làm nhiệm vụ đi ngủ, sau đó chờ đủ 3 tiếng đồng hồ. Như vậy ta có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Nhiệm vụ tắm rửa phải làm trong phòng vệ sinh, trong không gian chật hẹp gặp phải ma quỷ rất khó chạy trốn. Nhưng ta có thể offline nha, nếu gặp chuyện quá khó khăn thì trực tiếp rời game là được. Hắn không phải tùy ý nhận nhiệm vụ mà đã có suy tính cả rồi. Thời kỳ bảo hộ tân thủ đã qua, không biết bên ngoài lại biến thành bộ dáng gì, thay vì bất chấp nguy hiểm ra ngoài nhận nhiệm vụ mới thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà ma hoàn thành nhiệm vụ tân thủ vẫn tốt cho tim mạch hơn. Dù sao vì để sống sót trong căn nhà ma này, Hàn Phi đã đọc hơn 100 trang tư liệu về hồ sơ vụ án. Thời gian từng phút một trôi qua, Hàn Phi tắt hết đèn trong nhà, giấu dao phay dưới gối nằm, lại dùng cây lau nhà chặn ở chốt cửa phòng vệ sinh. Thành thật mà nói dao phay chỉ có tác dụng ổn định tâm lý, cho dù có hàng xóm đến trực chờ ngoài cửa Hàn Phi cũng sẽ không dùng tới dao phay. Chỉ khi hàng xóm không chịu tiến vào nhà, hắn mới lấy hàng ra khiêu khích hoặc nho nhã mời người ta vào. Để phòng ngừa cửa nhà khóa lại, Hàn Phi còn không đóng dính cửa mà mở hé cửa ra. Nếu quỷ trong nhà nổi điên, ta sẽ cắm đầu chạy ra ngoài. Nếu bên ngoài có hàng xóm tiến vào mà ta đánh không lại, ta sẽ chạy vào căn phòng ngủ ở nơi sâu nhất trong nhà. Tiến có thể công, lui có thể thủ, Hàn Phi chuẩn bị xong mọi thứ mới đi vào phòng ngủ lần trước mình đã làm nhiệm vụ. Lần trước thất bại là vì ta quá hoảng hốt, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là thành công nhưng vì lá gan quá nhỏ nên mới thất bại thảm hại. Lần này dù có thế nào đi nữa ta cũng phải làm cho xong nhiệm vụ. Hàn Phi nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử trên tường, không ngừng ám thị tâm lý cho mình. Đợi đến 12 giờ 5 phút, hắn nằm lên giường, dùng mền đắp kín toàn thân chỉ hé ra một khoảng nhỏ để lén lút quan sát tình hình bên ngoài. Lần trước làm nhiệm vụ đi ngủ, quỷ trong phòng vệ sinh xuất hiện lúc 2 giờ 14 phút. Hôm nay 12 giờ 5 phút ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Nếu quỷ vẫn đến đúng giờ như lần trước thì ta chỉ cần chịu đựng 21 phút là hoàn thành nhiệm vụ. Có hơi khó khăn nhưng không đến nỗi bất khả thi, so với lần trước thì bây giờ ta còn có thêm một kỹ năng chuyên môn bị động chơi trốn tìm, chỉ cần ta tránh né cho tốt thì cảm giác tồn tại sẽ giảm đến mức thấp nhất. Nhiệm vụ đi ngủ đã bắt đầu, Hàn Phi khá có lòng tin. Trước khi quỷ xuất hiện thì không cần căng thẳng quá làm gì, mấu chốt của nhiệm vụ này là nửa tiếng cuối cùng. Nhưng cũng không thể quá ỷ lại. Nếu lần này lại thất bại thì lần sau sẽ càng khó khăn hơn nữa, ta nhất định phải ứng phó cho tốt với mọi tình huống phát sinh. Trốn ở trong chăn, Hàn Phi cầm chặt dao phay trong tay. Cơ bắp toàn thân kéo căng như con báo nơi hoang dã, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Ai mà ngờ được mới mấy ngày trước hắn còn đầu tóc rối bù trốn ở trong căn phòng trọ, chơi game thâu đêm suốt sáng. Đêm đã khuya. Căn hộ trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe được tiếng tí tách của chiếc đồng hồ điện tử bên ngoài phòng khách. Hàn Phi yên lặng tính toán thời gian, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh. Nhưng đúng 12 giờ 14 phút, trong gian phòng yên tĩnh lại truyền đến tiếng cửa đẩy ra cót két. Khóa cửa phòng vệ sinh không hề nhúc nhích, âm thanh truyền tới từ một nơi khác. Trong gian phòng tĩnh mịch, bất kỳ âm thanh nào cũng bị phóng đại lên nhiều lần. Hàn Phi cẩn thận phán đoán nơi phát ra âm thanh. Hình như là tiếng mở cửa. Cánh cửa có vẻ rỉ sét nghiêm trọng, trong căn nhà này chỉ có cửa phòng ngủ ở nơi sâu nhất mới như thế. Chương 45, hóa kén ánh mắt của hắn rời khỏi phòng vệ sinh, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Hắn trông thấy ngay cửa phòng có một đứa trẻ đứng đó. Gương mặt nó mơ hồ không rõ, nó chậm rãi thò đầu nhìn vào phòng ngủ. Hàn Phi ngừng thở, không dám làm ra bất kỳ cử động nhỏ nào. Đứa nhỏ nhìn một lúc lâu mới lê tấm thân không trọn vẹn rời đi. Bây giờ mới 12 giờ 14 phút, sao quỷ lại xuất hiện sớm hơn nhiều vậy? Từ phòng ngủ của Hàn Phi chỉ có thể nhìn thấy phòng khách và phòng vệ sinh, không thấy được căn phòng ngủ còn lại. Khi nghe tiếng cửa chuyển động, hắn mới ý thức được có thứ gì đó đi ra khỏi phòng. Căn phòng ngủ kia là nơi nguy hiểm nhất trong nhà này, nhiệm vụ đi ngủ đã thay đổi, quỷ xuất hiện sớm hơn dự kiến, nhưng có một tin tức tốt là, hình như quỷ không có hứng thú gì với ta cả. Đứa nhỏ kia đi ra phòng khách, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa. Hàn Phi nằm trên giường có thể nhìn thấy phần gáy của đứa nhỏ, bây giờ hắn chỉ lo lắng cái đầu của đứa nhỏ đột nhiên xoay 180 độ nhìn thẳng về phía hắn mà thôi. Không khí trong phòng ngập tràn vẻ bất an, Hàn Phi trốn trong chăn kín mít, một ngón tay cũng không dám thò ra ngoài. Không sao, chỉ cần ta kiên trì thêm 2 tiếng đồng hồ là được. Đứa nhỏ vẫn ngồi yên trên sofa không nhúc nhích mãi cho đến 12 giờ 44 phút. Lúc này đột nhiên có một nữ nhân để tóc dài đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hàn Phi, tiến vào phòng khách. Lại nữa. Thân ảnh nữ nhân kia cũng có vẻ mơ hồ, nàng ta cầm lấy điều khiển từ xa ngồi xuống ghế sofa cạnh bên đứa nhỏ. Nhìn hai thân ảnh lệ quỷ đưa lưng về phía mình, tóc gáy Hàn Phi dựng đứng. Bọn hắn không quay đầu lại, Hàn Phi sợ hãi. Bọn hắn mà quay đầu lại, Hàn Phi đoán chừng sẽ càng sợ hơn. Thời gian trở nên chậm dần, mỗi một khắc đều trôi qua một cách gian nan. Từ khi hai con quỷ ra ngồi nhìn vào tivi, Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ngay cả thở cũng nhẹ vô cùng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, em mờ thanh của đồng hồ điện tử treo tường vang lên dường như có lẫn vào một âm thanh khác, tựa như có giọt nước tí tách đang nhỏ xuống. 1 giờ 4 phút. Cửa phòng bếp bị đẩy mở, một nữ nhân tóc ngắn tay cầm dao gọt trái cây đi tới đứng ở cửa phòng ngủ, đầu cúi gằm, hình như nàng ta đang tìm kiếm thứ gì đó. 1 giờ 14 phút, trong gian phòng ngủ có ma kia lại truyền tới tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà. 2 giờ 14 phút, khóa cửa phòng vệ sinh bắt đầu xoay nhẹ nhẹ, không bao lâu sau cửa phòng mở ra thành một khe hẹp. Cánh tay trắng bệch vươn ra, một cái đầu với mái tóc bết bát dính sát vào gương mặt thò ra. Người đó bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhoáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt Hàn Phi. Nhiệt độ trong phòng ngủ đột ngột hạ xuống, Hàn Phi cắn chặt hàm răng. Hắn đã nghe thấy ra giường có thứ gì đó cọ sát vào, dường như có từng sợi tóc đen đang chạm vào chiếc chăn của hắn, tựa như có ai đó đang đứng bên giường, cúi thấp đầu chuẩn bị chui vào trong chăn. Hàn Phi bịt chặt miệng và mũi mình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn qua khe hở giữa chiếc chăn và đệm giường. Bây giờ đã là 2 giờ 45 phút. 3 tiếng đồng hồ sắp trôi qua. Cảm giác lạnh giá đâm vào tim phổi, khi Hàn Phi sắp tắt thở đến nơi, tivi trong phòng khách rốt cuộc được bật lên. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi gian phòng, ý lạnh trong phòng ngủ từ từ biến mất. Hàn Phi buông tay ra, khi nhìn về phía ghế sofa giữa phòng khách, hắn phát hiện trên ghế đã có thêm một bóng người. Đúng 2 giờ 45 phút, màn hình tivi đột nhiên phát sáng. Ánh sáng yếu ớt giữa căn hộ tối đen như mực khiến Hàn Phi loáng thoáng nhìn thấy mấy gương mặt người. Hàn Phi len lén thở phào một hơi, lòng bàn tay và lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi mái tóc đen phủ xuống khe hở giữa chăn và đệm giường, hắn đã bị dọa đến mất mật. Chỉ còn lại 20 phút. Quãng thời gian như địa ngục sắp kết thúc, Hàn Phi không biết sao mình có thể nhìn được tới lúc này. Trong đêm đen dài dằng dặc, hắn thấy được một tia hy vọng. Trên ghế sofa ở phòng khách có 5 bóng lưng đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tựa như màn ảnh đen trắng nhiễu sóng đó có thứ gì vô cùng hấp dẫn bọn họ. Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ trùng khớp với tiếng tim Hàn Phi đập, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ đã đến thời khắc sống còn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ánh mắt Hàn Phi đảo qua mấy bóng người trên ghế sofa. Sau đó nhìn vào màn hình tivi. Giữa tiếng loẹt xoẹt vì nhiễu sóng lại xen lẫn vào một giọng đàn ông. Giọng nói không quá rõ ràng, như thể một người điên đang tự mình thì thào trò chuyện. Hàn Phi tập trung lực chú ý vào giọng nói kia, hắn nghe loáng thoáng được mấy chữ phá giải, hóa kén, giải thoát, tốt đẹp. 1044 là nhà có ma, trong đó có người chết trong vụ án lắp ghép thi thể người, chính ta đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ. Nhưng cách nói chuyện của gã trong TV lại không giống như người bị hại, ngược lại rất giống hung thủ. Nạn nhân trong vụ án lắp ghép thi thể người đều là người bình thường. Hàn Phi đã xem qua mấy bức ảnh chụp thi thể họ, trên mặt ai nấy đều tràn ngập tuyệt vọng và đau đớn, bọn hắn sẽ không nói ra những lời vô nghĩa như vậy vào giây phút chạm tới ranh giới giữa sống và chết. Vì muốn phá án, Hàn Phi cố gắng nhớ kỹ mọi lời người đàn ông trong TV nói. Khi giết người, trạng thái của hung thủ có vẻ kỳ quái, giống như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Hàn Phi hồi tưởng lại tư liệu liên quan đến vụ án. Cảnh sát rất coi trọng vụ án này. Cho dù đã qua 10 năm nhưng cảnh sát Tân Hổ vẫn giữ lại tất cả vật chứng và tiếp tục điều tra, đồng thời còn treo giải thưởng không có kỳ hạn cho người nào cung cấp được manh mối liên quan đến vụ án. Hàn Phi thông qua những thông tin mà cảnh sát công bố với báo giới, đã hiểu được một chút nội tình. Bình thường thì tội phạm giết người hàng loạt có thể được chia thành 4 loại, loại ảo giác, loại sứ mệnh, loại hưởng lạc và loại khống chế. Chương 46, vụ án lắp ghép thi thể người. Cảnh sát Tân Hổ đã xác định hung thủ của vụ án lắp ghép thi thể người thuộc loại sứ mệnh và loại khống chế cực đoan bằng bạo lực. Nạn nhân trong vụ án này đa số là phụ nữ và trẻ em, cho nên hầu hết mọi người đều cho rằng hung thủ không cao lớn, thế nên hắn mới chọn đối tượng nhỏ yếu hơn mình. Hắn muốn thu hoạch được thứ gì đó từ những người yếu ớt hơn mình, làm thỏa mãn nội tâm vặn vẹo của bản thân. Đương nhiên trước khi phá được vụ án, cảnh sát sẽ không công khai toàn bộ thông tin có được. Một số tư liệu của Hàn Phi được thu thập từ những thông tin trên Internet. Chưa chắc là chính xác, chỉ có thể cung cấp cho hắn một phương hướng để suy luận. Ngay từ đầu Hàn Phi cũng nghĩ giống như cảnh sát. Nhưng sau khi nghe được những lời lảm nhảm của hung thủ trong TV, Hàn Phi đột nhiên nhận ra mục tiêu giết người của hung thủ không hề đơn giản mà ngược lại còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Hóa kén. Bươm bướm. Nhờ chơi hoàn mỹ nhân sinh mà Hàn Phi có được một thông tin ngay cả cảnh sát cũng không biết rõ, đó là kẻ bị tình nghi Mạnh Trường An trong vụ án giấu xác vào tủ lạnh đã từng tiên đoán về vụ án lắp ghép thi thể người. Mạnh Trường An cũng không phải người bình thường. Lần đầu tiên giết người hắn từng nói với người nhà rằng hắn bị một ai đó dẫn dắt làm thế, vì để nhìn cho rõ con bươm bướm trong đầu mình nên hắn mới làm ra việc điên cuồng như vậy. Cả hai vụ án đều có liên hệ với nhau và đều liên quan đến bươm bướm. Vậy con bươm bướm này tượng trưng cho cái gì? Mạnh Trường An đã từng bị bươm bướm dẫn dắt phạm tội, mà giọng nói của người đàn ông trên TV, hung thủ vụ án lắp ghép thi thể người cũng nói mình bị bươm bướm dẫn dắt. Nếu chỉ quan sát hiện trường, ai cũng sẽ cho rằng tên hung thủ này có khuynh hướng sát nhân cuồng và thuộc loại hình sứ mệnh. Nhưng khi nghe được giọng nói tàn nhẫn của hắn mới biết tên điên này hình như đã lâm vào một loại ảo giác nào đó, động cơ giết người của hắn cực kỳ phức tạp. Hàn Phi không phải là thám tử chuyên nghiệp, cách đây mấy ngày hắn còn đang trầm tư suy nghĩ xem làm sao để chọc cười khán giả. Suy luận và phân tích là khóa học hắn mới vừa học gần đây. Nhìn về phía năm bóng người trên ghế sofa, trong đầu Hàn Phi hiện lên thông tin của các nạn nhân trong vụ án. Nếu dựa theo tuổi tác của nạn nhân mà suy xét thì 12 giờ 14 phút, đứa nhỏ đầu tiên xuất hiện trước cửa phòng ngủ có ngoại hình rất giống với nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ án. Thôi Thiên Tứ, 12 tuổi, từng làm người mẫu trẻ em quảng cáo cho một hãng thời trang lớn, thời gian tử vong là 11 giờ tối đến lúc trạng sáng. Ngay sau đó Hàn Phi lại nhìn về phía nữ nhân tóc dài đi ngang phòng ngủ của hắn lúc 12 giờ 44 phút. Thôi Thải Y, chị ruột của Thôi Thiên Tứ, 18 tuổi, có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp và tinh khiết, là người mẫu quảng cáo cho nhiều cửa hàng bán kính sát trồng. Hàn Phi lại nhìn về phía nữ nhân tóc ngắn tay cầm con dao gọt trái cây. Tiêu Tình, 20 tuổi, là sinh viên đại học đi dạy kèm, học lực rất tốt, tính cách tốt bụng hiền lành, nàng là người mẫu quảng cáo bí mật chỉ để lộ đôi chân dài thon thả. Tiền kiếm được ngoài đóng tiền học ra còn gửi về cho gia đình để người thân chữa bệnh. Ngồi bên cạnh nữ nhân tóc ngắn là một nữ nhân khác với vóc dáng thấp bé hơn, nàng ta mang giày cao gót, mặc trang phục trắng. Trương Linh Phạm, 23 tuổi, một người dẫn chương trình không mấy nổi tiếng, có đôi bàn tay trắng nõn nà rất đẹp, thường xuyên quay quảng cáo sơn móng tay. Thời gian tử vong của nàng ta là lúc trạng sáng, vừa hay lại ăn khớp với thời gian nàng ta xuất hiện trong căn nhà này. Tính theo tuổi tác tăng dần thì nạn nhân kế tiếp vừa xuất hiện chính là A Mỹ, 25 tuổi, nàng từng chụp ảnh quảng cáo cho một hãng son môi. Trên tài khoản mạng xã hội cũng đăng rất nhiều ảnh chụp đôi môi, không ít người muốn mời nàng làm người mẫu quảng cáo son. Tiếp theo chính là Ngụy Hữu Phúc, 26 tuổi, thời gian tử vong là khoảng 3 giờ sáng, hắn cũng là người duy nhất trong số các nạn nhân không có ưu điểm gì về ngoại hình. Cảnh sát phán đoán Ngụy Hữu Phúc bị giết là vì vô tình tiến vào hiện trường án mạng, lại thêm hung thủ chỉ mới gây án lần đầu nên mới sát hại luôn cả Ngụy Hữu Phúc. Ngoài ra còn có một nam nhân khác bị giết hại, người này lớn tuổi nhất trong số các nạn nhân, tên là Cốc Diệp 29 tuổi, từng làm người mẫu ảnh vì có thân hình đẹp. Thời gian tử vong từ 3 giờ đến 4 giờ sáng. Vụ án lắp ghép thi thể người có tổng cộng 8 người bị hại, ngoại trừ người thứ 8 đến nay vẫn chưa tra được thông tin thì 7 người còn lại đều xuất hiện trong căn nhà ma này với thứ tự tuổi tác tăng dần. Từ 12 tuổi đến gần 30, mỗi nạn nhân trong vụ án này dường như đều được lựa chọn tỉ mỉ, đây vốn không phải vụ án giết người ngẫu nhiên mà là tội ác được lên kế hoạch từ trước. Người mẫu mắt, người mẫu chân, người mẫu tay, người mẫu môi. Tên hung thủ biến thái này cướp đoạt phần cơ thể tốt đẹp nhất của mỗi nạn nhân. Sau đó dùng chúng để chắp vá vào bộ thi thể thứ 8. Đây chính là thứ gọi là hóa kén thành bướm mà tên hung thủ đang nói tới. Các bộ phận thân thể quan trọng trên người nạn nhân thứ 8 đều được lắp ghép từ thân thể của các nạn nhân trước đó. Cảnh sát đã xét nghiệm rất nhiều lần nhưng trong kho dữ liệu công dân lại hoàn toàn không có tin tức gì về người này. Không có tên tuổi, không có quá khứ, không lưu lại một chút dấu vết nào trong thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cao độ như hiện nay, điều này làm người ta vô cùng khó hiểu và bất an. Điều khiến Hàn Phi càng không hiểu được là khi hắn làm nhiệm vụ xem TV đã từng thấy con quái vật đứng sau lưng mình. Trên thân thể con quái vật đó chỉ có 7 gương mặt của 7 nạn nhân. Chẳng lẽ nạn nhân thứ 8 chính là bản thân con quái vật? Hàn Phi muốn làm rõ chân tướng. Hắn muốn làm bạn với các nạn nhân trong căn nhà ma nên có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi thống khổ và tuyệt vọng của người bị hại. Chương 47, di sản của chủ nhà. Cảm ơn bạn Huyền Vung và Bu Bu đã đề cử truyện, cảm ơn Kim chủ Gamsu đã đẩy cafe cho truyện ạ, yêu thương các bạn nhiều vui vẻ cho dù là báo thù cho người chết hay vì để bản thân có thể sống sót trong trò chơi. Hàng Phi cũng muốn dùng toàn lực bắt được hung thủ. Hiện tại tình huống trong căn nhà ma vô cùng quỷ dị. Là người sống duy nhất ở đây, Hàng Phi nấp ở trong chăn, trong khi bên ngoài có mấy bóng quỷ đưa lưng về phía hắn, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV trống rỗng, tựa như đang đợi thứ gì đó xuất hiện. Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào những gương mặt trắng bệch. Khi đồng hồ nhảy lên từng giây một, nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống. Bọn họ đang chờ cái gì? Bóng đêm vô cùng nồng đậm. Cả tòa chung cư và thế giới bên ngoài hình như đang bắt đầu trở nên bất thường. Trên vách tường truyền tới âm thanh kinh kích khi móng tay cào vào tường đến chảy da tróc vẫy, đèn điều khiển bằng âm thanh ngoài hành lang đột nhiên sáng lên, mặt ngoài cửa sổ phong kính bằng ván gỗ như có ngàn vạn con côn trùng đang va vào cửa kính. Nhưng mặc kệ xung quanh xảy ra biến hóa gì, mấy bóng quỷ trong phòng khách vẫn ngồi yên tại chỗ đến 3 giờ sáng. Hình ảnh trên TV dần dần trở nên rõ ràng. Hàn Phi nhấc chăn lên một chút để quan sát. Đó là hình ảnh của năm nạn nhân ngồi trên sofa đang nhìn chằm chằm vào TV, mỗi người đều mang thân thể tàn khuyết, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, trong hốc mắt chỉ có con ngươi trắng dã nhìn ra ngoài màn hình. Bọn họ đang tìm gì vậy? Trong lòng Hàn Phi bắt đầu cảm thấy bất an. Hàn Phi cẩn thận quan sát. Sau đó phát hiện trong một góc TV cũng đang có cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong thấy được chính bản thân hắn nằm trên giường, hé chăn màn ra nhìn vào phòng khách. Ta cũng xuất hiện trong TV. Lúc này hình ảnh trong TV chính là cảnh tượng chân thật đang diễn ra trong căn nhà này. Nhìn mặt đám nạn nhân chết thảm và đôi mắt trắng dã khiếp người, Hàn Phi không có chút can đảm nào để bước ra ngoài. Không phải là bọn họ đang tìm ta đó chứ? Hàn Phi mới vừa nhìn thấy chính mình trong TV, đứa nhỏ ngồi ngoài cùng trên ghế sofa đột nhiên đứng lên tiến lại gần TV, tự như đã phát hiện được điểm dị thường. Số mệnh của ta có phải bị trẻ con khác chết không vậy? Bây giờ là 3 giờ sáng, chỉ cần thêm 5 phút nữa là nhiệm vụ hoàn thành, bằng bất cứ giá nào Hàn Phi cũng phải chống đỡ qua được khoảng thời gian này. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Hàn Phi thậm chí không dám nhấc chăn lên nhìn ra ngoài nữa. Toàn thân hắn co rụt vào trong chăn, chờ đợi tiếng hệ thống vang lên. Nhiệt độ nhà có ma đang không ngừng hạ xuống, trái tim Hàn Phi đập thình thịch trong lồng ngực, hắn không biết đám quỷ kia có đi vào phòng ngủ của mình không, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cảnh tượng đám lệ quỷ đứng đầy bên cạnh giường. Mỗi phút trôi qua chậm chạp như một năm, Hàn Phi mở giao diện thuộc tính lên xem, hai mắt nhìn chằm chằm vào nút rời khỏi trò chơi. Nhưng đúng lúc này hắn lại nghe được tiếng mở cửa, lần này đối phương đã đi thẳng vào phòng ngủ của hắn. Chờ ta sống sót rời đi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được hung thủ. Ngươi ở cùng dưới một mái hiên, ban ngày ta đốt vàng mã cho các ngươi, buổi tối sẽ đến nói chuyện phiếm giải sầu với các ngươi. Cho nhau một cơ hội đi mà, đều là người trong nhà nha. Hàn Phi đã căng thẳng đến mức bắt đầu nói năng lung tung. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ tân thủ, đi ngủ, đã hoàn thành, điểm kỹ năng tự do 1, thu hoạch được phần thưởng của nhiệm vụ chìa khóa của chủ nhà. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ tân thủ tăng lên nên người chơi được ban thưởng thêm 3 điếu thuốc của chủ nhà. Chìa khóa của chủ nhà, vật phẩm huyết sắc cấp D sau khi chủ nhà qua đời. Chùm chìa khóa dự bị của tòa nhà này đã biến mất không thấy đâu nữa, không rõ là bị người ta đánh cắp hay bị quỷ mượn đi. 3 điếu thuốc của chủ nhà, vật phẩm huyết sắc cấp D sau khi chủ nhà qua đời, 3 đứa con của chủ nhà đã đốt cho hắn 3 điếu thuốc trên bàn thờ. Nghe được tiếng thông báo của hệ thống, Hàn Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy nút rời khỏi trò chơi sáng lên, trong nháy mắt Hàn Phi lại cảm thấy mình sung lên rồi. Nhân sinh thay đổi thật nhanh. Hiện tại thần kinh của ta đã thô như sắt thép. Không gì có thể đánh bại được ta nữa. Hàn Phi lơ đã nhìn về phía thanh vật phẩm, tất cả phần thưởng của nhiệm vụ đều được ưu tiên cấp vào đây. Toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ đều liên quan đến chủ nhà, dường như đều là di sản của chủ nhà, trò chơi này có dự định để ta trở thành chủ nhà mới sao? Xem ra ta kiên trì hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ cũng có ý nghĩa nhất định. Chỉ riêng chìa khóa này thôi hẳn là về sau sẽ có tác dụng lớn, quả nhiên lời nhắc nhở ban đầu của hệ thống không sai, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ thì ta sẽ càng hiểu rõ hơn về thế giới này. Hàn Phi cảm thấy rất may mắn vì mình đã không từ bỏ nhiệm vụ tân thủ. Thù lao phong phú của nhiệm vụ đi ngủ đã khiến hắn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa cho bằng được. 3 nhiệm vụ tân thủ hẳn sẽ đối ứng với 3 phần thưởng liên quan đến chủ nhà. Chiếc nhẫn có thể cảm giác được quỷ. Chìa khóa dùng để mở ra những căn hộ khác, không rõ ban thưởng của nhiệm vụ tắm rửa sẽ là gì đây? Là người thì đều có tham niệm. Khi Hàn Phi xác định mình có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, hắn quyết định đánh cược một trận. Nhiệm vụ tắm rửa phải thực hiện trước 4 giờ sáng. Ta nên tranh thủ thu hoạch toàn bộ phần thưởng trong đêm nay. Chậm rãi vén một góc chăn lên, Hàn Phi trông thấy Ngụy Hữu Phúc đang đứng tại cửa phòng ngủ. Dùng thân thể của mình để ngăn chặn tầm mắt của đám quỷ. Hắn đứng đó từ bao giờ? Hồi tưởng lại thời gian tử vong của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhìn bóng lưng của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được Hữu Phúc khác với những con quỷ còn lại trong nhà. Đám quỷ kia có thân thể không trọn vẹn, mà thân thể Ngụy Hữu Phúc thì hoàn hảo không chút tổn hại, ít nhất nhìn từ bên ngoài chính là như thế. Chương 48, ký ức còn sót lại, hình như ngay từ đầu Hữu Phúc đã không có ác ý với ta, điều này không giống với những con quỷ khác, có phải là hắn vẫn còn giữ lại đa phần ký ức và nhân tính không? Trong số những nạn nhân của vụ án, Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất. Hung thủ chỉ giết những người có ngoại hình đẹp, mà Ngụy Hữu Phúc lại quá bình thường, trên người hắn không có một chỗ nào là đặc biệt xinh đẹp cả. Tuy nói vậy hơi thiếu lễ phép nhưng sự thật chính là như thế. Hàn Phi đã xem rất nhiều tư liệu trên Internet, cảnh sát đã căn cứ vào báo cáo khám nghiệm của bên pháp y để đưa ra phán đoán. Cái chết của Ngụy Hữu Phúc là ngoài ý muốn, bởi vì hung thủ gây án lần đầu tiên nên trong lúc bối rối mới giết luôn cả Hữu Phúc. Nhưng trên Internet cũng có một số người đưa ra ý kiến trái ngược. Từ thủ pháp gây án đến rời khỏi hiện trường, hung thủ đều làm việc theo kế hoạch vô cùng kín kẽ, dù chỉ xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi hắn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Loại sát nhân điên cuồng có tâm tư cẩn thận như thế tuyệt đối sẽ không sơ suất đến mức quên tính toán đến sự xuất hiện của Ngụy Hữu Phúc. Những người này cho rằng từ lúc bắt đầu, hung thủ đã xem Ngụy Hữu Phúc là mục tiêu. Bọn hắn thậm chí cho rằng sở dĩ hung thủ chọn ra tay với A Mỹ cũng là vì Ngụy Hữu Phúc. Cách nói của cư dân mạng cũng rất có lý, nhưng lại không có chứng cứ nên không được ủng hộ. Ngay từ đầu Hàn Phi không hề để ý tới vấn đề này, nhưng bây giờ sau khi gặp được Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi đã thay đổi cách nhìn. Nhìn chung thì cả đời Ngụy Hữu Phúc đều sống rất bình dị, chưa từng làm ra chuyện khác người nào. Hắn yêu vợ mình, yêu thương cha, cố gắng làm việc, không oán trách ai cũng không hối hận, cho dù mệt mỏi cũng không tức giận, cuộc đời hắn dường như vĩnh viễn ngập tràn hy vọng. Loại người này có một điểm đặc biệt. Đó chính là tâm hồn hắn rất đẹp. Hàn Phi không rõ hung thủ có phải vì điểm này nên mới lựa chọn Ngụy Hữu Phúc không, nhưng hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình đến nhà Ngụy Hữu Phúc đã nhìn thấy một thứ. Lúc đó hắn không coi trọng chi tiết này. Trong phòng khách nhà Ngụy Hữu Phúc có một ngăn tủ chứa rất nhiều Lego và đồ chơi ghép hình. Lego là trò chơi lắp ghép phát triển trí tuệ cho trẻ em được phát minh từ nhiều năm trước, có khoảng 1.300 miếng ghép có hình dạng và màu sắc khác nhau, có thể ghép lại thành vô số các hình tượng thú vị đặc sắc, được xưng là đồ chơi ma thuật. Khi thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trẻ con càng ngày càng ít chơi Lego, nhưng ngược lại một số người lớn lại thích mua thứ này về nhà sưu tầm và giải trí. Rất có khả năng Ngụy Hữu Phúc và hung thủ đều là người yêu thích trò chơi ghép hình, chỉ là Ngụy Hữu Phúc thích ghép Lego, còn hung thủ thích ghép sinh mệnh. Trong phút chốc, Hàn Phi sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, có phải hung thủ rất hiểu Ngụy Hữu Phúc không? Ngoại hình xinh đẹp thì chỉ cần lên mạng tra tìm là thấy, thông tin người mẫu được đăng đầy ở trên mạng. Nhưng muốn biết một người có tâm hồn đẹp hay không, tâm linh hắn có chút tì vết nào hay không thì phải kết giao trong một thời gian dài mới có thể đưa ra kết luận. Hung thủ của vụ án này là bạn của Ngụy Hữu Phúc. Vừa nghĩ đến đây, trong gian phòng ngủ ở góc sâu trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. 3 giờ 14 phút sáng, nạn nhân thứ bảy xuất hiện. Vị này tên là Cốc Diệp, là người mẫu ảnh nổi tiếng cả nước, thân thể hắn được xưng tụng là tỷ lệ vàng, chỉ tiếc khi sự nghiệp đạt tới đỉnh phong vì hắn lại gặp tai nạn xe cộ. Sau khi được cứu chữa, gương mặt Cốc Diệp bị thương nghiêm trọng, phải làm phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Sự nghiệp của hắn bắt đầu xuống dốc từ lúc đó. Trong 7 nạn nhân, Cốc Diệp lớn tuổi nhất, sự xuất hiện của hắn biểu thị đêm tối sắp trôi qua. Biến cố đang dần đến. Khi Cốc Diệp đi ngang qua phòng ngủ của Hàn Phi rồi tiến vào phòng khách, Ngụy Hữu Phúc cũng theo sau hắn đi tới ngồi xuống ghế sofa. Cả 7 người đều đưa lưng về phía Hàn Phi, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên TV vẫn đang phát lại hình ảnh thật xảy ra ở căn nhà này. Hàn Phi cũng phát hiện ra một vấn đề. Khi hắn làm nhiệm vụ xem TV đã thấy được một bộ hoạt hình âm phủ, nét vẽ vô cùng quỷ dị và trừu tượng tự như cơn ác mộng của một đứa trẻ. Thời điểm đó đứng sau lưng hắn là một con quái vật do 7 người bị hại hợp thành, bọn họ mất hết lý trí. Cuồng bạo, tuyệt vọng và đầy sát ý, tình hình tối nay lại khác biệt. 7 nạn nhân xuất hiện đơn độc, khi bọn họ còn chưa hợp lại thành quái vật thì đều có một chút lý trí, ít nhất sẽ không nảy sinh sát ý điên cuồng với Hàn Phi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống tới mức muốn đóng băng, trên màn hình TV rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Ngụy Hữu Phúc trong hiện thực đang ngồi trên ghế sofa, nhưng trong TV hắn lại cầm khung ảnh trên bàn lên, nhẹ nhàng lau chùi. Hắn cầm khung ảnh đi tới bên cạnh A Mỹ, chỉ vào người trong ảnh nói gì đó, A Mỹ thẹn thùng đẩy hắn ra. Dường như đang nói lời trách móc nào đó nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Trong TV, những nạn nhân khác cũng đứng lên làm việc của riêng mình. Tiêu Tình thích ăn uống và nấu cơm, Thiên Tứ và chị mình là Thải Y đang đấu võ mồm, cậu em trai nói không lại bà chị, càng đánh không lại, thế là tức giận đến suýt khóc. Người dẫn chương trình Trương Linh Phạm đang đứng trước gương trang điểm, Cốc Diệp thì lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, đeo tai nghe lên vừa nghe nhạc vừa uống bia. TV đang phát lại những ký ức tốt đẹp nhất của các nạn nhân, phần tốt đẹp cuối cùng này lại từ từ trở nên mơ hồ. Bọn họ không muốn quên mất nên mới chăm chú quan sát như thế. Bọn họ đã từng có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc như thế. Khi bọn họ hợp lại thành quái vật, trong TV sẽ chiếu hoạt hình âm phủ, khi bọn họ tách ra thành từng người riêng biệt, trong TV sẽ phát ra ký ức tốt đẹp nhất của mỗi người. Chương 49, người một nhà tương thân tương ái, thế giới bên ngoài căn nhà có ma đang càng lúc càng trở nên quỷ dị và nguy hiểm, nhưng bên trong căn nhà lại sóng êm gió lặng. Hàng Phi trốn trong chăn yên lặng nhìn ra, càng hiểu nhiều hơn trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Là một diễn viên, hắn rất am hiểu việc quan sát người khác, cũng cực kỳ mẫn cảm đối với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Vì vậy hắn có thể cảm nhận được tâm tình của các nạn nhân lúc này. Không ai muốn bị biến thành quái vật cả. Hàng Phi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 30 phút. Nhiệm vụ tắm rửa phải thực hiện trước 4 giờ. Hắn không còn nhiều thời gian. Chờ đến 3 giờ 35 phút, Hàng Phi đưa ra một quyết định cực kỳ to gan. Hắn chậm rãi vén chăn lên. Nếu nửa đêm tỉnh lại phát hiện trong phòng khách có 7 con quỷ đang xem TV, hầu hết mọi người sẽ bị dọa tới phát điên, một số người sẽ báo cảnh sát, số còn lại sẽ chạy mất dép hoặc tiếp tục nấp trong chăn giả vờ ngủ. Nhưng phản ứng của Hàng Phi rất không giống ai. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, cùng 7 con quỷ xem TV. Hắn không có cách nào giao lưu với quái vật, nên nếu muốn tìm hiểu bạn cùng nhà thì chỉ có thể nhân lúc bọn hắn đang tách ra. 7 nạn nhân đều đang chăm chú quan sát bản thân trong TV. Không ai chú ý tới Hàng Phi. Hắn lặng lẽ ngồi xuống vị trí ngoài cùng trên ghế sofa, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì rõ ràng Hàng Phi đã dung nhập vào trong nhóm một cách hoàn mỹ. Vốn là cô nhi, lại mắc chứng sợ xã hội, Hàng Phi chưa từng nghĩ tới sẽ giao lưu với người trong nhà như thế nào, bởi vì trước đó hắn không hề có kinh nghiệm này. Tựa lưng vào ghế, Hàng Phi không quấy rầy các nạn nhân xem TV, hắn chỉ ngồi ở đó cùng xem với mọi người. Đêm giao thừa dương lịch ta ở trong nhà bà lão ăn sủi cảo, không biết đến đêm giao thừa M lịch ta có thể cùng 7 người bạn chung nhà ngồi xem chương trình gala cuối năm không nhỉ? Hàng Phi sống một mình trong căn nhà trọ cũ kỹ. Sau khi hết giờ làm trở về nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là mở TV lên. Hắn không xem, chỉ là muốn nghe tiếng phát ra từ trong TV để cảm thấy căn phòng không quá mức khiêu quạng. Sống một mình thật nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà mình náo nhiệt như vậy. 7 con quỷ ngồi trên ghế sofa yên tĩnh xem TV, không ai lên tiếng hay làm gì để phá vỡ cảm giác tĩnh lặng hài hòa này. Vào những lúc có thể tự do rời khỏi trò chơi, lá gan của Hàng Phi đều phình to lên gấp trăm lần. Hắn chăm chú quan sát ký ức của các nạn nhân trên TV, âm thầm ghi nhớ toàn bộ các chi tiết dù là nhỏ nhất. Đã sắp 4 giờ sáng, nếu còn không đi làm nhiệm vụ thì rất có thể sẽ bị hệ thống phán định là thất bại. Hàng Phi nhìn đồng hồ trên tường, chờ đến 3 giờ 50 phút mới lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Mặc kệ, ta nhất định phải làm thử một lần. Nếu gom được tất cả phần thưởng nhiệm vụ tân thủ sẽ rất có lợi. Tiến vào phòng vệ sinh, Hàng Phi không bật đèn. Ta phải sử dụng đạo cụ trò chơi để làm sạch thân thể, mặt mũi và đầu tóc, thời gian tắm rửa không thể ít hơn 20 phút. Hoàng Mỹ Nhân Sinh là trò chơi mô phỏng nên thiết kế nhiệm vụ đi tắm khá sơ sài, Hàng Phi không bất ngờ. Nếu trò chơi này bắt phải cởi sạch quần áo hắn mới thật sự bị sốc đó. Kiểm tra một chút. Hàng Phi phát hiện khóa cửa đã bị hỏng, không có cách nào khóa lại. Hắn cau mày, nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại tâm tình. Mở vòi sen lên, Hàng Phi vẫn mặc nguyên quần áo, tay cầm dao phay đứng dưới làn nước. Dòng nước lạnh buốt chảy tràn trên cơ thể, y phục dán chặt vào người, loại cảm giác ướt chèm nhẹp này chẳng mấy tốt đẹp. Trò chơi này làm quá thật rồi, thật đến từng chi tiết. Tắm nước lạnh nửa phút đồng hồ. Hàng Phi phát hiện độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn là 0%. Hắn nhìn về phía bồn rửa mặt. Trên đó bày biện dầu gội, sữa tắm và sữa rửa mặt. Hàng Phi thử lấy một chút sữa tắm bôi lên người, lúc này độ hoàn thành nhiệm vụ mới từ từ tăng lên. Thì ra cảm giác mặc quần áo đi tắm là như thế này. Quả nhiên trong trò chơi có thể làm thử rất nhiều việc mà ở ngoài đời chưa từng làm. Hàng Phi đã ý thức được một điều. Người khác chơi trò hoàn mỹ nhân sinh sẽ bị trói buộc rất nhiều, nhưng hắn chơi thì không có bất kỳ ước thúc nào, không có ai hạn chế hắn, chỉ cần có thể sống sót, Hàng Phi được quyền làm thử bất kỳ chuyện gì. Nơi này có thể là địa ngục của nhân tính, cũng có thể là thiên đường màu máu. Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của Hàng Phi. Nhiệt độ nước dần dần nóng lên, phòng vệ sinh bốc ra hơi nước, Hàng Phi vẫn luôn tập trung sự chú ý cao độ. Tắm rửa khắp người xong. Hàng Phi vừa định gội đầu thì cửa phòng vệ sinh vốn đang đóng lại đột nhiên mở ra. Ai vào đây? Hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách, TV vẫn đang chiếu những hình ảnh ấm áp nhưng bảy nạn nhân ngồi trên ghế sofa đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiệt độ nước đã tăng lên nhưng Hàn Phi lại cảm thấy càng lúc càng lạnh. Gian phòng chật hẹp, không khí ngưng kết, Hàn Phi gian nan nhìn vào tấm gương bị hơi nước bao phủ. Trong tấm gương, ngoại trừ gương mặt Hàn Phi còn có bảy bóng người khác. Hàn Phi không dám quay đầu nhìn ra sau lưng mà mở to mắt nhìn trừng trừng vào tấm gương. Ngụy Hữu Phúc trong gương chậm rãi đi tới trước mặt Hàn Phi, đưa tay viết lên mặt kính mờ sương đứa bé kia sắp xuất hiện, xin hãy giúp nàng. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi giao lưu với hộ gia đình trong nhà có ma. Nhìn dòng chữ trên mặt kính rồi nhìn Ngụy Hữu Phúc trong gương, Hàn Phi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu. Ở thế giới hiện thực, Hàn Phi được giao đóng vai Ngụy Hữu Phúc, mà giờ khắc này, hắn và người mà mình muốn đóng vai lại chỉ cách nhau có một tấm gương. Trong lòng vẫn rất sợ hãi, nhưng bên cạnh đó Hàn Phi còn cảm giác được một loại cảm xúc khác. Nhìn bảy nạn nhân trong gương đang thống khổ và tuyệt vọng, Hàn Phi cảm tưởng như đang nhìn thấy bản thân mình trước kia. Chương 50, mảnh ghép hình cuối cùng. Hắn nâng tay lên chạm vào mặt gương. Ý lạnh truyền vào óc, Hàn Phi chậm rãi gật đầu, ta có thể giúp nàng. Hàn Phi nói xong câu đó, Ngụy Hữu Phúc trong gương mỉm cười với hắn, sau đó cổ Ngụy Hữu Phúc đột nhiên rướm máu, từng vết thương kinh khủng xuất hiện, thân thể Ngụy Hữu Phúc bị phá tan tành đầy bạo lực như một khối ghép hình bị phân giải. Trong tấm gương, từng bông hoa máu nở rộ trên vách tường trắng tinh của phòng vệ sinh, Hàn Phi chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng bố như thế, hắn thậm chí không rõ thứ đang chảy trên người mình là nước hay máu. Mà điều càng kinh dị hơn là, Ngụy Hữu Phúc chỉ là người đầu tiên. Sau khi thân thể Ngụy Hữu Phúc bị phá nát, lần lượt đến A Mỹ, Thôi Thiên Tứ, Thôi Thải Y, từng đóa hoa máu nở rộ trong phòng vệ sinh, thế giới trong gương đã biến thành địa ngục nhân gian. Hàn Phi như rơi vào trong hầm băng, thân thể không khống chế được mà rung lên. Hắn nhắm mắt lại, sự tàn nhẫn kinh khủng đó không có bất kỳ bộ phim kinh dị nào có thể so sánh được, cảm giác chân thực như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm thẳng vào tim Hàn Phi. Khi thân thể bảy nạn nhân đều bị xé nát, máu thịt của bọn họ tựa như có sinh mệnh. Nỗi tuyệt vọng thống khổ và oán hận hóa thành từng sợi chỉ màu đen sâu chuỗi lại các phần thi thể nằm tản mát dưới đất. Đây dường như chính là điều hung thủ đã làm, mà Hàn Phi lại đang đứng ngay tại hiện trường vụ án. Máu thịt bị xem như các mảnh ghép hình, sinh mệnh bị nỗi oán hận xe chỉ luồn kim. Cứ thế, một con quái vật xấu xí và điên cuồng đang được sinh ra từ thi thể người chết. Thân thể quái vật càng lúc càng lớn. Gương mặt đau đớn vặn vẹo của bảy nạn nhân xuất hiện trên thân nó, bọn họ đã mất hết lý trí và điên cuồng gào thét, phòng vệ sinh trong gương lúc này đều là chân tàn tay cụt của bảy người. Hình ảnh trong gương quá mức máu tanh nhưng Hàn Phi vẫn ép mình phải nhìn cho kỹ. Hắn nhớ rõ lời Ngụy Hữu Phúc từng nói, việc của hắn là phải giúp đỡ đứa bé sắp xuất hiện kia. Bảy nạn nhân làm vậy đều có lý do, bọn họ phân giải rồi hợp thành ở ngay trước mặt ta nhất định là muốn cho ta thấy điều gì đó. Mạch máu nổi lên, máu thịt bị thôn phệ, con quái vật lúc này đã cao tới trần nhà mà thân thể nó vẫn không ngừng bành trướng. Máu tươi chảy dọc trên người nó, Hàn Phi rốt cuộc nhìn thấy tại vị trí trái tim quái vật xuất hiện một gương mặt lạ lẫm. Cho dù đã tra qua biết bao thông tin về vụ án nhưng Hàn Phi chưa từng nhìn thấy gương mặt này. Cảnh sát cũng chưa từng đưa ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô bé. Cô bé này chính là nạn nhân thứ 8, là mảnh ghép cuối cùng. Thế giới trong gương thuần một màu máu, thịt nát, máu tươi và con quái vật chật ních hết cả gian phòng. Trong hiện thực tuy không có cảnh tượng máu tanh như thế nhưng con quái vật kia thật sự tồn tại và đang đứng ngay sau lưng hắn, Hàn Phi có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách đó. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, rõ ràng là nước ấm chảy trên người nhưng Hàn Phi lại có cảm giác mình đang tắm trong máu. Trên TV trong phòng khách không còn chiếu những ký ức tốt đẹp của các nạn nhân nữa mà thay vào đó là cơn ác mộng của đứa nhỏ kia. Từng nhân vật nhỏ chạy tán loạn trong rừng sâu u ám, nhưng cuối cùng bọn hắn đều bị kéo vào một căn nhà gỗ tối đen như mực. Trong gương, thân thể quái vật càng lúc càng lớn, gương mặt người ở vị trí trái tim lại càng lúc càng rõ ràng. Đó là gương mặt một cô bé tuổi tác không lớn, trên mặt cô bé không có tâm tình phức tạp gì, hoàn toàn sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Hàn Phi ghi nhớ thật kỹ gương mặt này vào trong óc, đây là một trong những manh mối mấu chốt nhất để phá án. hơi nước trong phòng vệ sinh trở nên sền sệt, còn quái vật trong gương đang càng lúc càng kinh khủng, khi nó hoàn toàn hợp thành. Chỉ sợ sẽ giống hệt với lúc Hàn Phi làm nhiệm vụ xem TV. Tận mắt nhìn thấy các nạn nhân bị phân thây, lại thấy bọn họ bị kết hợp thành một con quái vật khủng bố, điểm tinh thần cực hạn của Hàn Phi lập tức bị kéo căng, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy. Dù vậy Hàn Phi vẫn không quên lời thỉnh cầu của Ngụy Hữu Phúc. Ta phải làm sao để giúp cô bé đây? Nạn nhân số 8 tựa như nàng công chúa ngủ say trong thân thể quái vật, chỉ khi 7 nạn nhân trước bị phân thây và tái hợp lại thì cô bé mới xuất hiện cùng lúc với con quái vật. Đổi một cách nói khác thì cô bé xinh đẹp không chút tì vết này kỳ thật lại là một thể với con quái vật xấu xí đáng sợ kia. Ngụy Hữu Phúc hy vọng Hàn Phi có thể giúp đỡ cô bé, nhưng lại không nói cho Hàn Phi biết nên giúp như thế nào. Khi quái vật từ từ trở nên hoàn chỉnh, gương mặt của cô bé kia cũng dần dần bị máu thịt bao trùm. Mắt thấy cô bé đang dần biến mất, Hàn Phi cảm giác mình không đợi được nữa, hắn nhất định phải làm gì đó. Hàn Phi xoay người lại, nhìn thẳng vào con quái vật chiếm cứ toàn bộ không gian phòng vệ sinh, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng. Hai bàn tay Hàn Phi đâm vào giữa màn máu thịt, cố nén cảm giác buồn nôn, hắn đẩy phần máu thịt đang vùi lấp gương mặt cô bé ra, cố sức kéo cô bé ra khỏi thân thể con quái vật. Hắn đang cứu người. Nhưng hai tay hắn lại nhuốm đầy máu tươi, có của người khác, cũng có của chính hắn. Những mảnh xương vụn sắc bén làm tay hắn bị thương, đau đớn và sợ hãi dày vào mỗi sợi dây thần kinh trong đầu hắn, nhưng Hàn Phi không dám dừng lại vì càng ngày càng có nhiều máu thịt bám vào gương mặt cô bé. Vì để giúp cô bé, hắn liều mạng đào ra vô số thịt vụn. Hàn Phi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến vậy, cũng chưa từng có trải nghiệm nào khủng bố như thế. Hắn ép buộc bản thân đừng nghĩ tới những chuyện dư thừa, sợ rằng chỉ cần dừng lại một chút thôi tinh thần hắn sẽ sụp đổ. Từng mảnh máu thịt bị đào ra. Toàn thân Hàn Phi ướt đẫm máu tươi nhưng động tác của hắn càng lúc càng thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.